Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, họ ít nhất cũng phải để lại một người trông chừng Kiều Chân Chân, nhưng không biết là họ quá tự tin hay là tình trạng hiện tại của Kiều Chân Chân quá tệ, khiến họ mất cảnh giác. Kiều Chân Chân ngay sau khi đối phương đi ra ngoài đã mở mắt, sau đó quan sát kỹ xung quanh, đảm bảo không có thiết bị giám sát, cũng không bị ai theo dõi, lập tức động ý nghĩ vào không gian nằm trên bãi cỏ trong không gian. Kiều Chân Chân thở phào nhẹ nhõm, sau đó dựa vào ý nghĩ lấy ra một con DAO gọt hoa quả trước đó đã để trong kho không gian cắt đứt sợi dây trói mình. Xoa xoa cổ tay và bắp chân, ăn một ít anh đào trong không gian, nằm nghỉ một lúc lâu, người cô mới có chút sức lực, nhưng bây giờ cô cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể trốn trong không gian. Mặc dù đã bảo toàn được mạng sống, nhưng Kiều Chân Chân ở trong không gian không thể cảm nhận được tình hình bên ngoài. Vì vậy, cô chỉ có thể chờ đợi, chờ đủ thời gian, chờ cho nguy hiểm tự qua đi. Bây giờ cô chỉ lo lắng cho Tống Cẩn và những đứa trẻ, hy vọng rằng họ không sao. Dương Đan Đan chỉ ra ngoài dặn dò thuộc hạ rằng khi nhận được tin tức thì lập tức rút lui, đừng để đối phương phát hiện ra manh mối. Trước sau không đến 5 phút, khi cô ta vào lại thì phát hiện Kiều Chân Chân đã biến mất. Mà thông qua dấu vết trên mặt đất cho thấy, hiện trường không có người khác, Kiều Chân Chân như thể biến mất trong không khí. Điều này thực sự quá khó tin, nhưng sự thật là con tin đã biến mất ngay trước mắt. Dù sao cũng phải có lý do gì đó chứ. Chẳng lẽ là từ trên trời? Dương Đan Đan ngẩng đầu nhìn trời đầy nghi hoặc. Vân Mộng Hạ Vũ ngay khi Dương Đan Đan chuẩn bị gọi người đi xem xét xung quanh thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Người đàn ông tên Vương Cương trước đó giả làm vợ chồng với Dương Đan Đan xông vào, hét lên. Bị phát hiện rồi, mang theo con tin rút lui nhanh. Nhưng bây giờ trong toàn bộ nhà kho, còn đâu con tin nào nữa. Chỉ thấy Dương Đan Đan đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chưa kịp để người đàn ông mở miệng nói lần nữa, một chiếc trực thăng đã dừng lại trên mái nhà. Sau đó BAN liên tiếp mấy phát về phía vị trí Dương Đan Đan và người đàn ông đang đứng. Dương Đan Đan không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng né tránh, rút SUNG ra chống trả với đối phương. Nhưng mấy thế lực lẻ tẻ này làm sao là đối thủ của những người lính đặc chủng được trang bị vũ khí đầy đủ, không lâu sau đã bị tiêu diệt sạch. Ngoài Vương Cương ra, những người khác đều bị BANCHET tại chỗ. Vương Cương cũng chẳng khá hơn là bao, động mạch đùi của hắn bị trúng 2 phát súng, bây giờ MAU chảy không ngừng, căn bản không thể cử động, tuy nhiên, mạng sống đã được bảo toàn. Đợi đến khi Tống Cẩn chạy đến thì được thông báo rằng không tìm thấy Kiều Chân Chân, mà người sống sót duy nhất là Vương Cương cũng nói không biết. Tống Cẩn mắt đỏ ngầu, đối với đối phương chính là một trận đá. Bọn họ trúng kế điệu hổ ly sơn của đặc vụ, hơn nữa đối phương liên tục yêu cầu thay đổi địa điểm giao dịch, trước sau là mất mấy ngày, cuối cùng thông báo cho anh ta địa điểm giao dịch, hoàn toàn trái ngược với vị trí hiện tại của họ. May mà có sự ba trí chu đáo của tư lệnh Triệu, nếu không, không chỉ tài liệu bị lấy mất, mà con tin cũng không cứu được. Cách chương